Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5 Tận Thế Trò Chơi 5. Chương 5 Tận Thế Trò Chơi 5. Mắt Lục Chân vốn là do Hạ Tịch trường. Đi đường tốc độ lại mau. Hạ Tịch cùng đến có chút cố sức. Đơn giản chạy chậm đi lên. Ta phát hiện ngươi muốn đi địa phương cùng ta giống nhau. Hạ Tịch hoàn toàn không thèm để ý Mắt Lục trầm mặc. Nàng cười nói. Ta cũng chuẩn bị đến bán sỉ thị trường đi thu thập vật tư đâu. Hạ Tịch hôm nay ra tới. Chủ yếu chính là vì thu thập vật tư. Chỉ là nàng lái xe đến bán sỉ thị trường phụ cận thời điểm. Vừa lúc nghe được bên cạnh trên quảng trường tang thi tiếng hô. Lúc này mới qua đi thấu cái náo nhiệt. Thuận tiện cho chính mình săn giết tang thi nhiệm vụ gia tăng một chút tiến độ. Không nghĩ tới còn trùng hợp gặp một cái cảm thấy hứng thú người. Hạ Tịch tức khắc cảm thấy lần này ra cửa thực có lời, bất quá nàng không quên hôm nay chủ yếu vẫn là trọng điểm ở thu thập vật tư thượng, Hạ Tịch muốn đi địa phương cùng đại đa số người bất đồng. Hiện tại là tận thế ngày thứ 3, đại đa số người đều ở siêu thị cùng cửa hàng tiện lợi thu thập vật tư. Mà nàng muốn đi chính là bán sỉ thị trường, đây là cái vật tư càng vì phong phú. Nhưng mà chỗ vị trí hẻo lánh. Càng không dễ dàng bị đại gia trước tiên nghĩ đến địa phương, đặc biệt là ở đối mặt tang thi uy hiếp. Dưới tình huống, mọi người đều càng nguyện ý ở nhà phụ cận tìm kiếm vật tư, mà không phải đi quá xa địa phương. Có quá nhiều không xác định nhân tố cùng nguy hiểm, bất quá Hạ Tịch là không sợ, không nghĩ tới như. Vậy sao, nàng cảm thấy hứng thú người nam nhân này cư nhiên cũng có cùng nàng giống nhau ý tưởng, cái này làm cho nàng xem người nam nhân này càng thêm thuận mắt một phân. Mắt Lục cuối cùng nhìn thoáng qua Hạ Tịch, lại vẫn như cũ không có hé răng, thậm chí trên mặt đều không có cái gì biểu tình biến hóa, nói ngươi thương pháp thật không sai. Hạ Tịch lại một chút không cảm thấy xấu hổ, chỉ là rất tò mò hỏi, ngươi học bao lâu? Hảo xào, Mắt Lục vẻ mặt bực bội mà nhíu mày, kia không bằng ngươi trước nói cho ta tên của ngươi. Hạ Tịch một chút cũng không sợ Mắt Lục tức giận, cười nói, bằng không ngươi khả năng muốn nghe ta xảo đã lâu đâu. Mắt Lục bước chân dừng lại, hắn căm tức nhìn Hạ Tịch, một bộ tùy thời đều khả năng động thủ đánh người bộ dáng. Ai, thoạt nhìn ngươi vẫn là cái xú tính tình đâu. Hạ Tịch cười hì hì, ở Mắt Lục hung ác trong ánh mắt vẫn như cũ một bộ dương dương tự đắc bộ dáng. Mắt Lục thế nhưng sinh ra một loại một quyền đánh vào bồng thượng bất đắc dĩ tâm tính. Hắn đều cố ý lộ ra hung ác biểu tình. Nữ nhân này cư nhiên còn không sợ hắn. Hắn biết luôn có một ít nữ nhân bởi vì hắn mặt đẹp mà ý đồ tới gần hắn. Nhưng chỉ cần hắn bày ra loại này hung thần ác sát biểu tình, đối phương cơ bản liền chạy so con thỏ còn nhanh. Căn bản không ai dám tới gần. Nhưng hôm nay chiêu này thế nhưng mất đi hiệu lực. Hắn tổng không thể thật sự đánh nữ nhân. Mắt Lục một lần nữa hướng phía trước đi, có chút không tình nguyện mà nói, Diệp Không Thanh, cho dù là vì làm nữ nhân này câm miệng, tên nói liền nói đi, cũng không có gì tổn thất. Hạ Tịch tức khắc cao hứng lên, một đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh, người tên này không tồi, ta thích. Diệp Không Thanh không có đáp lại, đi nhanh đi phía trước đi. Bất quá lúc này đây Hạ Tịch cũng không có lại rong dài, chỉ là đi theo Diệp Không Thanh phía sau chiều bán sỉ thị trường đi. Lúc này bán sỉ thị trường lạnh lẽo, không hề dân cư, mỗi một cái kho hàng cửa cuốn đều là đóng cửa trạng thái. Diệp Không Thanh bước chân một đốn, mày hơi hơi nhăn lại, theo sau hắn từ phía sau ba lô lấy ra một phen chỉ thủ, ngồi xổm xuống ở cửa cuốn khóa cửa vị trí buôn bán, ngươi sẽ mở khóa. Hạ Tịch ngồi xổm Diệp Không Thanh bên cạnh, một bên xem Diệp Không Thanh ở khóa cửa thượng loạn chọc, một bên tò mò hỏi, tấu chương xong, hết chương.